Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 212, Sân Trường Kinh Hồn. 17, Người Đăng, Hát Khờ Y Tơ Khơ. Ninh Thư muốn để Tô Mạn Ngọc làm điểm ngưu nhãn nước mắt. Nàng là thật không? Nghĩ ở tại nhiệm vụ này thế giới. Mỗi ngày đều là lo lắng đề phòng. Mà lại đều, còn không có làm sao ngủ ngon giấc. Mặc dù có linh hồn châu, nhưng là cái này, nữ quỷ một ngày không có được giải quyết, một ngày liền không được an sinh. Ta không muốn, Tô Mạn Ngọc thẳng lắc đầu, ta hiện tại liền sợ muốn chết, ta, còn phải xem gặp nàng, ta không muốn, Ninh Thư nói ra, bà cho ta một vật, có thể thu thập nàng, nếu như ta có, thể thấy được nàng, nhất định có thể thu thập nàng, khó nói chúng ta vẫn như thế sinh hoạt sao? Tô Mạn Ngọc nghĩ nghĩ. Để cho ta đi nơi nào chuẩn bị cho ngươi ngưu nhãn nước. Mát, ta nghĩ một chút biện pháp đi. Ninh Thư gật gật đầu. Tận lực nhanh lên đi. Kéo đến thời gian càng lâu càng không tốt. Vạn nhất chúng ta xảy ra sự tình làm sao bây giờ? Đưa Lâm Thiển Thiển đi bệnh viện Quý Thanh Viễn. Đi mà quay lại. Hướng Tô Mạn Ngọc nói ra. Ta muốn đi tìm đạo sĩ đến thu cái này ác quỷ. Thiển Thiển liền, nhờ ngươi chiếu cố. Tô Mạn Ngọc trực tiếp lật ra một cái liếc mắt. Nói ra, ta nhưng chiếu không. Cố được Lâm Thiển Thiển. Nữ quỷ này xuất quỷ nhập thần. Ta ngay cả mình cũng không thể chiếu khán tốt. Ta sao có thể chiếu khán được Lâm Thiển Thiển. Về, sau Lâm Thiển Thiển nếu là xảy ra chuyện gì. Ngươi còn không phải hận ta cả. Một đời, ta mới không làm loại này tốn công mà không có kết quả sự tình. Ngươi, tốt nhất đem Lâm Thiển Thiển mang theo. Tô Mạn Ngọc lời nói này đến quả thực ngay thẳng. Trong lúc nhất thời để Quý Thanh Viễn nói không ra lời. Quý Thanh Viễn nói ra, ta cũng muốn mang theo Thiển Thiển đi. Nhưng là Thiển Thiển hiện tại thân thể thật rất không thoải mái, mà lại nàng trước đó ngã thương chân đêm qua lại nghiêm trọng. Căn bản, cũng không có biện pháp mang theo Thiển Thiển. Ninh Thư cũng nói ra, người vẫn là mang theo Lâm Thiển Thiển cùng một chỗ. Đi, nam nữ chủ ở giữa trên thân mang theo đại khí vận. Coi như ra một ít chuyện, cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm tính mạng. Quý Thanh Viễn vốn là muốn tìm Tô Mạn Ngọc chiếu cố một chút Lâm Thiển Thiển. Quý Thanh Viễn trong lòng là biết Tô Mạn Ngọc là ưa thích mình. Hẳn là sẽ đáp. Ứng hỗ trợ chiếu cố Lâm Thiển Thiển, nhưng là không nghĩ tới Tô Mạn Ngọc thế, mà cự tuyệt, để Quý Thanh Viễn trong lòng một chút liền có chút không thoải mái, lại nói hắn vốn chính là vì cái túc xá này, nếu như không phải Lâm Thiển Thiển, tại cái túc xá này, hắn căn bản cũng không muốn quản loại này phá sự. Quý Thanh Viễn, ngươi hẳn là muốn chú ý một chút, cái này nữ quỷ cùng ngươi, có ân oán. Nàng nghĩ muốn giết ngươi. Ninh Thư cảm giác cho các nàng trêu chọc phải cái này nữ quỷ là bởi vì Lâm Thiển Thiển, mà Lâm Thiển Thiển lại là Quý Thanh Viễn bạn gái. Quý Thanh Viễn nghe được Ninh Thư nói như vậy, một đêm không ngủ vốn là không tốt, sắc mặt càng thêm khó coi, nhìn xem Ninh Thư ánh mắt phi thường lăng lệ. Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Ta cùng cái này nữ quỷ căn bản cũng không có quan hệ thế nào liên quan. Ninh Thư nhún vai, không nói gì thêm. Quý Thanh Viễn gặp Tô Mạn Ngọc không chịu giúp mình chiếu cố Lâm Thiển Thiển. Hiện tại cũng không phải đem Lâm Thiển Thiển mang về nhà thời cơ tốt nhất. Quý Thanh Viễn hít một hơi thật sâu, thần sắc khó nén tiểu tụy. Cùng Tô Mạn Ngọc nói chuyện lộ ra lãnh đạm nhiều. Ta liền mang theo Thiển Thiển cùng đi. Thuận tiện khiến đạo trường cho Thiển Thiển nhìn xem thân thể. Ninh Thư hỏi, người đạo trưởng này là ai giới thiệu cho ngươi? Ai giới thiệu cho ta mắc mớ gì đến chuyện của ngươi? Quý Thanh Viễn đối Ninh Thư thái độ rất khinh thường. Đối với Ninh Thư chất vấn, Quý Thanh Viễn rất không kiên nhẫn, Ninh Thư cũng lười quản. Nam chính nữ ở giữa sự tình không tới phiên nàng cái. Này tiểu pháo hôi đến quản, Quý Thanh Viễn vội vàng đi. Tô Mạn Ngọc nhìn xem Quý Thanh Viễn bóng lưng, bĩu môi, tựa hồ cũng muốn khóc lên. hắn đây là giận ta. Về sau đoán chừng liền bằng hữu đều không có làm. Ninh Thư khinh bỉ nhìn nàng một cái. Đức hạnh gì? Không có tiền đồ. Không, phải liền là một cái nam nhân sao? Ngươi tên nhà quê này biết cái gì? Tô Mạn Ngọc lật lọng mỉa mai. Ta thích Quý Thanh Viễn thời gian rất lâu. Ngươi căn bản cũng không hiểu. Cát, Ninh Thư trực tiếp dựng thẳng ngón giữa. Già mồm chết rồi. Người ta đều không thích ngươi. Ngươi còn bỉ ổi dáng vẻ thật buồn nôn. Tô Mạn Ngọc mặt đều bị Ninh Thư nói lời khí thanh. Trang Vũ Đồng, người muốn chết có phải là Ninh Thư? Ha ha đát, Lâm Thiển Thiển đi sau. Túc xá cũng chỉ có Ninh Thư cùng Tô Mạn Ngọc hai người, nhắc tới cũng kỳ. Sau nữ quỷ không còn có tại đến quấy rối các nàng. Tô Mạn Ngọc cũng cảm thấy kỳ quái. Hướng Ninh Thư nói ra, nên không phải đi tìm Quý Thanh Viễn cùng Lâm Thiển Thiển đi. Ninh Thư không có chút nào để ý, nhún nhún vai nói ra, có lẽ đi. Tô Mạn Ngọc trên mặt lộ ra vẻ u sầu, hiển nhiên là đang lo lắng Quý Thanh Viễn. Ninh Thư bĩu môi, đừng làm ra này tấm táo bón dáng vẻ, ta nhìn ghê răng, buồn nôn chết ta rồi. Trang Vũ Đồng, ngươi không nói lời nào ngươi có thể chết à? Tô Mạn Ngọc nổi giận đùng đùng hướng Ninh Thư gầm thét, có thể chết, đúng rồi, người nhà ta đem Ngưu Nhãn nước mắt đưa tới, vẫn là tại lò sát sinh, thu thập, phế đi thật nhiều công phu đâu. Trang Vũ Đồng từ trong bọc lấy ra bình thủy tinh nhỏ, bên trong là chất lỏng. Ninh Thư tiếp nhận cái bình, lung lay, hướng Trang Vũ Đồng nói ra, nếu không, chúng ta thử một chút, ban đêm thử một chút. A, ta đừng, đừng. Tô Mạn Ngọc thẳng lắc đầu, nhìn sẽ có bóng ma tâm lý. Ninh Thư ngược lại rất là hiếu kỳ, đến ban đêm liền lau Ngưu Nhãn nước mắt tại trên mí mắt, lại mở to mắt nhìn chung quanh một chút. Tô Mạn Ngọc hiếu kỳ hướng Ninh Thư hỏi, có thể nhìn thấy sao? Ninh Thư che miệng, mở to hai mắt nhìn xem Tô Mạn Ngọc phía sau, chỉ vào sau lưng của nàng, sau lưng của ngươi. A, Tô Mạn Ngọc lập tức dọa đến nhảy dựng lên, trốn đến Ninh Thư phía sau, răng đều đang run rẩy. Là cái gì? Cái gì? Ninh Thư cười ha ha một tiếng, lừa ngươi. Tô Mạn Ngọc đôi bàn tay trắng như phấn lập tức nện ở Ninh Thư trên thân. Phi, thường dùng sức, Ninh Thư lập tức né tránh, đem cái bình cho nàng. Mình xoa, thượng xem một chút đi, miễn cho còn nói ta lừa ngươi. Tô Mạn Ngọc do dự một chút, cuối cùng vẫn là đem Ngưu Nhãn nước mắt bôi ở trên mí mắt, nhìn chung quanh một chút, cũng không có cái gì quỷ a. Ninh Thư ghé vào trên cửa sổ, hướng Tô Mạn Ngọc nói ra, đến xem, trong phòng này không có. Tô Mạn Ngọc đứng tại cửa sổ khẩu, hướng ra phía ngoài nhìn, lập tức thấy được không ít du đãng quỷ hồn. Những quỷ hồn này đều là một mặt ngốc trệ, rất là đơn bạc, nhìn xem liền phải biến mất. Nhìn xem những linh hồn này, Ninh Thư không ngoài ý muốn, đây vốn chính là một cái linh dị thế giới, có quỷ hồn rất bình thường, bằng không thì cũng sẽ không dựng dục ra muốn một viên linh hồn châu. Ngược lại là bên cạnh Tô Mạn Ngọc dọa muốn chết, vội vàng ngồi xổm xuống, vội vàng đem trên mí mắt Ngưu Nhãn nước mắt xóa sạch, hướng Ninh Thư nói ra, chúng ta có phải là đi tới địa ngục a? Làm sao khắp nơi đều là loại vật này? Kỳ thật cũng không cần sợ, chúng ta cùng bọn hắn sinh hoạt tại hai cái khác biệt vĩ độ, cơ bản không gặp được. Giống chúng ta gặp được loại này nữ quỷ có thể ảnh hưởng từ trường, cho nên mới sẽ phát sinh những này linh dị sự tình. Cũng không biết Quý Thanh Viễn bọn hắn thế nào. Tô Mạn Ngọc cũng không có như vậy sợ hãi. Ninh Thư lại không có chút nào lo lắng, nhìn Tô Mạn Ngọc cái dạng này, hỏi, ta thật không có nhìn ra Quý Thanh Viễn có gì tốt. Bởi vì da của hắn túi. Ninh Thư biểu thị, dáng dấp đẹp mắt biến thái biển đi. Hết chương.